Chương 2481, Hậu Thiên Kiếm chiêu bại Tiên Thiên Thần Thông Gột Đạo Hai Chúa Tể. Kiếm chi đại đạo bên trong, xưa nay chưa từng có kiếm đạo chi quyết sắp diễn ra. Vô số kiếm tu chú mục. Một trận chiến này, là cái này kỷ nguyên mạnh nhất kiếm tu, quyết đấu cổ xưa nhất, cũng là cái thứ nhất kiếm chi chúa tể, một trận chiến này, cổ kim kiếm tu, đều là chứng kiến. Tới đi. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm ý sáng chói chói mắt. Kiếm chi chúa tể nhẹ hừ một tiếng, đưa tay một kiếm hướng về Sở Cùng Nhân chém xuống. Lạnh thấu xương kiếm ý, hình thành vô biên kiếm quang. Sở Cùng Nhân bị bao phủ ở bên trong. Cảm giác bốn phía không gian bị phong tỏa. Căn bản lui không thể tránh. Nhưng hắn cũng không có tránh đi, trực diện kiếm chi chúa tể phong mang, trong mắt của hắn không có mảy may e ngại, ngược lại, lộ ra một vệt hưng phấn. Kiếm, 24. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, lạnh thấu xương kiếm ý gào thét. Kiếm chi cực chiêu va chạm. Oanh. Sở Cùng Nhân, lại lần nữa bị đẩy lui. Hừ, phàm nhân sáng tạo kiếm chiêu, há có thể cùng của ta kiếm đạo thần thông đánh đồng. Kiếm tuyệt thế cười lạnh một tiếng, mười phần khinh thường. Hắn là trực tiếp đản sinh tại kiếm chi đại đạo sinh linh mạnh mẽ, tuy nhiên không bằng trực tiếp đản sinh tại khởi nguyên nguyên sơ. Nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn sinh ra kiếm đạo thần thông, không gì sánh kịp. Căn bản không phải hậu thiên sáng tạo kiếm chiêu có thể so sánh được. Sở Cùng Nhân nghe được hắn, khóe miệng hơi vểnh, kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm ý lại tăng lên nữa, thánh linh kiếm pháp tuyệt chiêu, lại lần nữa thi triển. Kiếm, 25. Tươi sáng kiếm quang, lại lần nữa chém ra. Ta nói, ngươi làm hết thảy bất quá là phí công. Phàm nhân chi kiếm chiêu, ở trước mặt ta, căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Kiếm tuyệt thế đạm mạc vừa quát, đưa tay ở giữa, kiếm chi cực ý bạo phát. Vạn thiên pháp tắc, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Kiếm đạo, tuyệt địa thông thiên. Một kiếm chém ra. Không có gì sánh kịp kiếm ý phản phất muốn đem thiên địa liên tiếp tại một khối, để cái này huyền hoàng điên đảo, âm dương phá nát, hủy diệt thiên địa vạn linh. Một kiếm này, đem kiếm nói công phạt, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm quang va chạm, giống như hai cái vũ trụ đánh vào một khối, tại kiếm chi đại đạo bên trong đã dẫn phát trước nay chưa có đại bạo tạc. Cái kia cùng cực uy năng, bao phủ mà ra. Kiếm tuyệt thế đứng lơ lửng trên không, vững vàng nhưng bất động. Sở Cùng Nhân thì là lại lần nữa bị đẩy lui. Nhưng hắn mang trên mặt nụ cười, không có chút nào nhục chí, ngược lại, trên người hắn kiếm ý đúng là lại lần nữa siêu việt cực hạn. Kiếm, 26. Kiếm chi đại đạo chấn động. Cổ kim kiếm ý, ngưng ở một kiếm bên trong. Kiếm tuyệt thế lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa thi triển kiếm đạo thần thông. Tuyệt địa thông thiên chém ra. Oanh. Nương theo lấy càng thêm đã kích cường liệt, lần này bóng người nhanh lùi lại, không phải Sở Cùng Nhân, đúng là kiếm chi chúa tể kiếm tuyệt thế. Tình cảnh này, không khỏi khiến vô số kiếm tu làm xôn xao. Tại kiếm chi đại đạo bên trong, Sở Cùng Nhân lại đánh lui kiếm chi chúa tể. Hắn cái này là làm sao làm được? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Nhất là nguyên sơ thần quốc kiếm tu nhóm, đồng tử tại rung nhẹ nhẹ. Cái gì là chúa tể? Chính là chưởng khống cả một đầu đại đạo tồn tại. Tại đầu này đại đạo bên trong, bọn họ cũng là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, kiếm chi chúa tể tại kiếm chi đại đạo bên trong, bị một cái không phải chúa tể tu sĩ chế trụ, tình cảnh này tại nhiều nhiều kiếm tu xem ra quả thực không thể tưởng tượng. Hắn vốn là sáng tạo kỳ tích người. Đến là kiếm thánh chờ chính tất Sở Cùng Nhân người, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại không thế nào chấn kinh, ngược lại, bọn họ loáng thoáng còn có loại mừng rỡ. Dù sao, Sở Cùng Nhân tương đương với nhân tộc thủ lĩnh. Đối phương cường đại. Sẽ cùng tại nhân tộc cường đại. Làm sao có thể? Kiếm tuyệt thế nhìn lấy trên người mình một đạo kiếm ngân, có chút hoảng hốt. Chính mình, lại bị áp chế. Của mình kiếm đạo thần thông, lại bị phàm nhân kiếm chiêu cho áp chế. Ngoài ý muốn sao? Sở Cùng Nhân một bộ áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nói, phàm nhân sáng tạo hậu thiên kiếm chiêu, làm sao có thể đánh bại ngươi cái này tiên thiên đản sinh tại kiếm đạo thần thông đâu? Ngươi, có phải hay không đang suy nghĩ điểm này? Vì cái gì? Kiếm Tuyệt Thế âm thanh lạnh lùng nói. Rất đơn giản, tiên thiên kiếm đạo thần thông, cố nhiên cường đại, nhưng thần thông trời sinh, tiên thiên hạn chế, uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại không cách nào tăng lên, hậu thiên kiếm chiêu, giống như đất bằng lên cao ốc, từng bước một tăng lên, tuy nhiên mới đầu không bằng ngươi cái này thiên sinh thần thông tới cường đại, nhưng lại có vô hạn khả năng. Sở Cùng Nhân nói ra, trên người kiếm ý, không ngừng tăng lên. Thánh Linh Kiếm Pháp. Theo kiếm nhất dần dần diễn hóa đến kiếm 26. Từ yếu đến mạnh, giống như vô hạn chi tăng lên. Hắn, cho kiếm thánh đám nhân tộc kiếm tu nhóm mang đến cực lớn cổ vũ. Không tệ. Bọn họ nhân tộc hậu thiên mà sinh, không bằng đại đạo sinh linh tiên thiên cường đại, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ yếu, ngược lại, bọn họ so bất luận cái gì sinh linh đều có trưởng thành tính, có vô hạn khả năng, siêu việt đại đạo sinh linh chưa hẳn không được. Liền như là thánh linh kiếm pháp, chưa hẳn cấp tốc tại kiếm tuyệt thế thần thông. Hừ, hoang đường. Nhân tộc vô số kỷ nguyên đến nay, bất quá thì một môn thánh linh kiếm pháp, nhân tộc hàng tỷ, cũng bất quá thì ngươi một cái Sở Cùng Nhân. Như thế nào chứng minh ngươi hậu thiên chi pháp thì thắng ta tiên thiên thần thông? Kiếm Tuyệt Thế âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn, nổ bắn ra vô cùng sát ý, chỉ cần giết Sở Cùng Nhân. Hắn vẫn như cũ là chí cao vô thượng nhất kiếm đạo chúa tể. Kiếm đạo bên trong, lấy hắn vi tôn. Muốn đến nơi này. Kiếm Tuyệt Thế đem thể nội kiếm đạo chúa tể chi lực tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, không có gì sánh kịp kiếm ý phóng lên tận trời, toàn bộ kiếm chi đại đạo bên trong kiếm chi pháp tắc, hướng về hắn gào thét mà đi, hội tụ ở một thân. Sở Cùng Nhân, ngươi, cuối cùng không phải kiếm chi chúa tể. Ở chỗ này, ngươi chắc chắn thất bại. Kiếm Tuyệt Thế trường kiếm trong tay giơ cao, một đạo kinh khủng kiếm quang ngưng tụ. Một kích này, ngưng tụ kiếm chi đại đạo bên trong pháp tắc, là kiếm đạo tột cùng nhất một kích, là từ xưa đến nay vô số kiếm tu theo đuổi cực đỉnh. Ha ha, một kiếm này, mới là ta muốn thấy được chúa tể chi lực. Sở Cùng Nhân cười ha ha một tiếng, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Côn Ngô, đến. Một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy một đạo kiếm quang, phá vỡ kiếm chi đại đạo, bỗng nhiên lướt vào. Vô số pháp tắc, cũng vô pháp cản trở kiếm quang này mảy may. Kiếm quang lướt đến Sở Cùng Nhân trong tay, hóa thành một thanh ống ánh trắng như ngọc kiếm. Chính là Côn Ngô kiếm linh. Côn Ngô nơi tay. Sở Cùng Nhân kiếm ý nhảy lên tới cực hạn. Kiếm 26, đổi, chiêu đạo pháp kiếm. Một tiếng quát nhẹ. Sở Cùng Nhân nhún người nhảy lên, lấy kiếm đạo thống ngự còn lại nói, 3000 đại đạo tề tụ tại một kiếm. Cái kia cổ lạnh thấu xương mênh mông khí tức, để Kiếm Tuyệt Thế cũng nhìn không được đồng tử co rụt lại, hắn thét dài một tiếng, chúa tể chi lực tăng lên tới cực hạn. Một kiếm, Tuyệt Thế. Kiếm quang chém ra, kiếm đạo pháp tắc vô cùng vô tận. Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô một trảm. 3000 pháp tắc tươi sáng chói mắt, cổ kim kiếm ý, hội tụ trong đó. Đương đại tối đỉnh phong kiếm chiêu. Đương đại cường đại nhất kiếm tu, tại cực hạn giao phong bên trong, kiếm ý mỗi người sáng chói, kiếm khí tranh phong, len keng thanh âm liên tiếp không ngừng, phản phất có hàng tỷ kiếm khí tại liên tiếp đụng chạm. Đây là hai cái kiếm tu chiến đấu. Có thể rơi vào đông đảo kiếm tu trong mắt, lại phản phất có hàng tỷ kiếm tu tại giao thủ, lại tốt giống như, hai đầu kiếm chi đại đạo đang trùng kích lấy. Oanh, oanh, oanh. Tại không có gì sánh kịp trùng kích bên trong, Sở Cùng Nhân rốt cục bắt được cái kia một đạo cơ hội, tâm niệm nhất động, Côn Ngô giơ cao, toàn bộ kiếm chi đại đạo. Tại cùng hắn lẫn nhau cộng minh lấy, đúng là để chiêu kiếm của hắn uy thế, nâng cao một bước. Kiếm chi chúa tể, khó có thể ngăn cản cổ này tăng lên chi lực, thân hình bị Sở Cùng Nhân kiếm khí trùng kích, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, thân hình tan rã. Một kiếm tuyệt thế, chung quy là thua ở cổ kim kiếm ý phía dưới. Tại vô tận trong kiếm quang, duy gặp Sở Cùng Nhân một người đứng trên không trung, ngạo nghễ đương đại. Hắn giờ phút này, khí tức trên thân cùng kiếm chi đại đạo cộng minh, ngàn vạn kiếm đạo pháp tắc vần quanh người hắn, như chúng tinh cũng nguyệt, vô cùng sáng chói. Hắn, thành công đột phá kiếm chi chúa tể cảnh. Từ nay về sau, cái này kiếm chi đại đạo phía trên sẽ xuất hiện hai vị chúa tể. Một đạo hai chúa tể, cổ kim hiếm thấy a. Chương 2482, Thần Hoàng Cấm Vệ Quân thống lĩnh kiếp chi địa, nhân tâm phấn chấn. Kiếm chi đại đạo bên trong, Sở Cùng Nhân thành tựu kiếm chi chúa tể cảnh giới. Một thân khí tức, rộng rãi vô cùng, dẫn động toàn bộ kiếm chi đại đạo làm cộng minh, mà kiếm tuyệt thế thấy cảnh này, đồng tử kịch liệt chấn động lên. Hắn vạn lần không ngờ. Nằm trong tay hắn, kiếm chi đại đạo, thế mà còn biết xuất hiện cái thứ hai chúa tể, Sở Cùng Nhân, lại có thể tại kiếm chi đại đạo bên trong đánh bại hắn. Một đạo hai chúa tể. Đây là từ xưa đến nay, vô cùng hiếm thấy sự tình. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác thì xuất hiện. Một đạo hai chúa tể. Sở Cùng Nhân nghe được lời của mọi người, khóe miệng hơi vểnh, sai, từ nay về sau, kiếm chi đại đạo bên trong, chỉ có ta, mới thật sự là chúa tể. Nói xong, hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Ngàn vạn kiếm đạo pháp tắc hỗn hợp cổ kim kiếm ý hội tụ. Một đạo kinh thiên động địa kiếm ảnh, đằng không mà lên, ngàn nhiên chém xuống. Oanh! Đại đạo oanh minh bên trong, kiếm tuyệt thế bị một kiếm đánh ra kiếm chi đại đạo. Một kiếm này uy lực. So với kiếm tuyệt thế mạnh hơn mấy lần có thừa. Vừa mới thành vị chúa tể, liền có chiến lực kinh người như vậy. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có một cái Sở Cùng Nhân có thể làm được. Nguyên sơ thần quốc bên trong. Kiếm tuyệt thế đột nhiên mở hai mắt ra. Một thân kiếm ý khống chế không nổi phát tán ra ngoài, thần sắc vô cùng âm ngoan. Sở Cùng Nhân. Tốt một cái tuyệt trên đời Sở Cùng Nhân. Kiếm tuyệt thế hai mắt tản ra trước nay chưa có hung quang, đón lấy, hắn dần dần lắng xuống, hít sâu một hơi, tìm được thần hoàng tử, nguyên sơ chi hỏa mấy vị cửu khanh, đem liên quan tới Sở Cùng Nhân đột phá sự tình, nói một lần. Sau khi nghe xong, mấy vị nguyên sơ cũng không khỏi có chút trầm mặc. Sở Cùng Nhân tốc độ phát triển. Càng tại chúng ta tưởng tượng phía trên A. Hắn đã đột phá chúa tể cảnh giới, tuy nói hiện tại lúc này thay, khởi nguyên biến mất, muốn lại xuất hiện một vị nắm giữ khởi nguyên chi lực chúa tể, cơ bản không có khả năng, nhưng nếu là hắn hoàn thành liền nhân tổ cũng không có thể hoàn thành hành động vĩ đại, trở thành 3.000 đại đạo chúa tể, chỉ sợ liền thần hoàng đều chưa hẳn có thể kềm chế được hắn. Hừ, thần hoàng chi lực, há lại ngươi ta có thể tưởng tượng. Tuy nói thần hoàng thực lực, chư thiên vô địch, nhưng là Sở Cùng Nhân uy hiếp cũng không thể khinh thường, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đem hắn diệt trừ mới được. Có thể thần hoàng không ra, người nào lại là đối thủ của hắn đâu. Cửu khanh bên trong, đoán chừng chỉ có Luân Hồi Chi Vương, tử thần cái này hai đại nguyên sơ có thể cùng hắn chống lại, có thể hai người này, còn đang khôi phục bên trong. Mấy vị nguyên sơ nghị luận ầm ĩ, có thể Sở Cùng Nhân thực lực, quá mức cường đại. Trong tay lại có Côn Ngô, vạn vật tạo hóa đỉnh chí bảo như thế tồn tại, quả thực có thể nói một câu. Thần hoàng không ra, ai dám tranh phong? Đây cũng là nguyên sơ thần quốc những năm này, vẫn luôn tại chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực, mà không lần nữa chủ động tiến công bàn cổ thần quốc nguyên nhân. Thần chiến đã mở. Nhưng những năm này, phần lớn thời điểm đều là tiểu đả tiểu nháo. Chân chính đại quy mô chiến đấu, còn chưa phát sinh. Có lẽ, ta có thể thử một chút đánh với hắn một trận. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Trong hư không, đột nhiên tuôn ra một trận vô cùng mãnh liệt sát phạt chi khí, mơ hồ trong đó, mọi người dường như nhìn đến trong hư không hiện lên một vài bức tiên Phật vẫn lạc, thần ma đẫm máu và nước mắt giết hại cảnh tượng, mà tại cái này dọa người núi thay biển máu bên trong, một người mặc trường bào màu đen, toàn thân tản ra sát lục khí tức nam tử đi ra. Nam tử này có một đầu mái tóc dài màu xám. Một đôi đồng tử, vô cùng băng lãnh. Màu xám ánh mắt, lộ ra so hàn băng còn muốn thấu xương lãnh quan. Đó là một loại hỗn hợp có chiến ý huyết tinh sát khí. Há, thần hoàng cấm vệ quân thống lĩnh, tuyệt vọng chi nhận. Thiên lục. Nhìn người tới, thần hoàng tử hai mắt khẽ híp một cái. Thiên lục. Thần hoàng cấm vệ quân thống lĩnh. Hắn thực lực. Liền một số cửu khanh cũng không là đối thủ, người này đối thần hoàng vô cùng trung thành, vô ý quyền thế, chỉ nguyện cả đời đi theo thần hoàng. Cho nên hắn cự tuyệt cửu khanh vị trí, làm cấm vệ quân thống lĩnh. Bởi vì thực lực quá mức cường đại. Tại thần chiến lúc, mỗi một lần xuất hiện, liền dẫn đến vô tận giết hại, so với nguyên sơ chúng thần một trong sát lục chi thần cũng không thua bao nhiêu. Cho nên hắn cũng được xưng làm lạ. Tuyệt vọng chi nhận. gặp qua hoàng tử. Thiên Lục hướng thần hoàng tử hơi hơi hành lễ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ ở thời điểm này thức tỉnh, thực lực của ngươi còn có mấy thành? Thần hoàng tử có chút mong đợi hỏi. 8 thành. Thiên Lục thản nhiên nói. Ngày xưa thần chiến kết thúc lúc, hắn vẫn chưa thụ quá lớn thương thế, cho nên khôi phục đến sau còn lại nguyên sơ phải nhanh. Bây giờ đã có 8 thành thực lực. Chớ xem thường 8 thành thực lực tuyệt vọng chi nhận. Cái này 8 thành. So với đỉnh phong thời kỳ nguyên sơ chi hỏa, còn kinh khủng hơn. Rất tốt. Thần hoàng tử hài lòng gật đầu, tiếp lấy hắn tiếp tục nói, so với cho ngươi đi đối phó Sở Cùng Nhân, ta hiện tại có một việc giao cho ngươi. Chuyện gì? Đi một chuyến. Vĩnh Kiếp Chi Địa. Vĩnh Kiếp Chi Địa 4 chữ vừa ra, tại chỗ, cho dù là nguyên sơ cũng không nhìn được đồng tử hơi hơi co rụt lại, nguyên sơ chi hỏa cau mày nói, Vĩnh Kiếp Chi Địa, đây không phải cái kia kiếp chủ chỗ a? Vì sao muốn đi nơi đó? Kiếp chủ. Đây là một cái tại nguyên sơ bên trong giữ kín như bưng tên. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, không có người biết. Nhưng nghe nói, thần hoàng cùng giao thủ qua. Một lần kia, từ trước đến nay vô địch thần hoàng. Thụ thương. Từ đó, kiếp chủ tại nhiều nguyên sơ trong lòng, liền trở thành cùng nhân tổ đặt song song đỉnh phong tồn tại, ai cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Mà cái này tồn tại lập trường, cho tới nay cũng rất trung lập. Thần chiến bên trong, cũng không đứng tại phương nào. Thẳng đến lần trước thần chiến kết thúc, nguyên sơ nhóm rơi vào trong giấc ngủ sâu, cũng không thấy hắn xuất thủ. Làm cho người nhìn không thấu, vô cùng thần bí. Kiếp chủ, chưởng quản thiên địa vạn kiếp, tam tai, cửu kiếp, chính là thiên nhân ngũ suy, những thứ này cùng tu sĩ cùng một nhịp thở kiếp nạn, đều là tại hắn chưởng khống bên trong, mà lập trường của hắn mập mờ, làm cho người nhìn không thấu, ta muốn ngươi trước đi dò xét một phen, xem hắn có phải hay không vẫn như cũ dự định bảo trì trung lập. Thần hoàng tử tự tốn nói, kiếp chủ tồn tại, là một cái không định giờ bom. Ai cũng không biết, hắn đến cùng cái gì thời điểm liền sẽ nổ tung, lực lượng của hắn lại không cách nào coi nhẹ, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp tra rõ tình huống. Coi như không thể làm minh hữu, nhưng tốt nhất cũng không phải trở thành địch nhân. Ta hiểu được. Thiên Lục gật gật đầu, tiếp lấy bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Bàn cổ thần quốc bên trong. Sở Cùng Nhân đã theo kiếm chi đại đạo bên trong đi ra, hắn giờ phút này, đã tấn cấp đến chúa tể cảnh giới, tăng thêm còn lại 3.000 đại đạo phụ trợ, thực lực mạnh, bình thường chúa tể, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Dù cho là nắm giữ khởi nguyên chi lực nguyên sơ, hắn cũng có thể đánh bại. Hiện tại ta, đối lên thần hoàng, làm, như thế nào? Chống mấy chiêu đâu? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn cũng không cảm thấy mình bây giờ cũng là thần hoàng đối thủ. Nhưng, chính mình không thể nghi ngờ là đang từng bước hướng đối phương tới gần. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, mình tuyệt đối có thể cùng đối phương chống lại. Thậm chí là đánh bại đối phương. Sở Cùng Nhân thành vì chúa tể sự tình, truyền khắp bàn cổ thần quốc, không hề nghi ngờ, đối với Lam Vương bọn người tới nói tuyệt đối là một cái tin chấn phấn lòng người. Quốc chủ đột phá chúa tể, chiến lực của hắn nhất định rất nhiều đề cao, hiện tại nguyên sơ thần quốc những cái kia nguyên sơ, nhất định không phải quốc chủ đối thủ. Không tệ, quốc chủ mới là thật vô địch. Tại quốc chủ chỉ huy dưới, chúng ta nhất định có thể đánh thắng thần chiến. Chương 2483, Thôn Thiên Quán Kiếp Chi Địa Ảo Diệu, gặp lại 3 tuần. Kiếm đạo đột phá chúa tể cảnh giới sau. Sở Cùng Nhân cũng thử qua đem mặt khác đại đạo đột phá đến chúa tể. Chỉ bất quá, cái này không có dễ dàng như vậy. Từ nơi sâu xa, hắn tự hồ thiếu sót một cơ hội, một cái có thể cho hắn tiếp tục đem mặt khác đại đạo trục vừa đột phá đến chúa tể cảnh cơ hội. Vâng. Đại đạo vô cùng chi lực. Ta đại đạo vô cùng chi lực, còn chưa đủ viên mãn, 3.000 đại đạo vô cùng chi lực, duy thiếu vận mệnh, ta đem đại đạo vô cùng chi lực thôi diễn đến hoàng mỹ chi cảnh, mới có thể để còn lại đại đạo. Trục vừa đột phá đến chúa tể cảnh. Sở Cùng Nhân rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. 3.000 cực đạo cảnh giới. 3.000 đại đạo vô cùng cảnh giới. 3.000 đại đạo chúa tể cảnh. Tu hành 3.000 đại đạo, vòng vòng đan xen. Thiếu một thứ cũng không được. Sở Cùng Nhân có thể tại 3.000 đại đạo vô cùng cảnh giới còn chưa viên mãn tình huống dưới đột phá kiếm chi chúa tể, đã là hắn dung nhan tuyệt thế, đem kiếm nói nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt, lại có Côn Ngô, kiếm 26 chờ trợ giúp phía dưới mới thành công. Nhưng còn lại đại đạo, cũng không giống như hắn kiếm đạo như vậy được trời ưu ái. Muốn đột phá, hắn 3.000 đại đạo vô cùng cảnh, trước hết được viên mãn mới được. Có thể vận mệnh đại đạo vô cùng, muốn thế nào đột phá đâu. Sở Cùng Nhân rơi vào trầm tư bên trong. Nhưng cuối cùng, cũng không có cái gì đầu mối. Hắn mở ra huyễn tưởng luân bàn, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến vĩnh hằng cấp khen thưởng Thôn Thiên Quán. Thôn Thiên Quán? Đây là cái gì? Sở Cùng Nhân có chút hiếu kỳ. Nhưng có thể bị liệt là vĩnh hằng cấp khen thưởng, vậy tuyệt đối là không thể coi thường. Sở Cùng Nhân nhìn một chút, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây là một kiện khởi nguyên chí bảo. Mà lại là một kiện cùng thôn phệ có liên quan khởi nguyên chí bảo. Món bảo vật này có thể đem hết thảy năng lượng hút vào trong đó, đồng thời trữ tồn, lại căn cứ người sử dụng ý chí, tại một thời điểm nào đó bạo phát. Bất quá cái này khởi nguyên chí bảo, có cái thiếu hụt. Cái kia chính là một lần chỉ có thể chứa đựng một loại tính chất năng lượng. Tỷ như Sở Cùng Nhân muốn giả nước, như vậy cái này Thôn Thiên Quán bên trong cũng chỉ có thể có nước, lại đem nước ngược lại còn về sau, mới có thể trang những vật khác. Có ý tứ, bảo vật này nếu là vận dụng được tốt, có lẽ có ngoài dự liệu hiệu quả cũng nói không chừng đấy chứ. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Bất quá ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động một chút, lấy ra một khối màu đen la bàn, cái này la bàn, lúc này chính tản ra nhàn nhạt quang hoa. Cái này la bàn, là hắn theo La Hầu Tây ở bên trong lấy được, những năm gần đây, hắn tại thôi diễn 3.000 đại đạo đồng thời, cũng để cho Tiểu Ái phân tích qua cái này la bàn, phía trên này lực lượng vô cùng kỳ lạ, mặc dù Tiểu Ái thân là toàn tri chi linh, có thể hàng trăm hàng ngàn năm qua đi cũng vô pháp hoàn toàn phân tích. Duy nhất biết được chính là, cổ lực lượng kia, cùng kiếp có quan hệ. Sở Cùng Nhân, còn đã từng gặp được. Cái này la bàn, tự hồ tại chỉ hướng một nơi nào đó. Sở Cùng Nhân nhìn lấy trên la bàn không ngừng chuyển động kim đồng hồ sau cùng ngừng lại, chỉ hướng một chỗ, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt dị sắc. Thú vị! Sở Cùng Nhân cầm lấy la bàn, thân ảnh nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này la bàn muốn dẫn hắn tiến về nơi nào, cái này người giật dây có phải hay không như hắn nghĩ một dạng, là hắn lúc trước gặp phải cái kia tồn tại. Đây là một mảnh vô cùng kỳ dị khu vực. Ở chỗ này, sấm sét vang dội, phong hỏa hơi nước luân hồi biến hóa. Mà những thứ này kỳ lạ cảnh tượng. Đúng là từng đạo kiếp lực lượng tạo thành, mà ở chỗ này, còn có vô số tu sĩ tại nấn ná lấy. Một khối to lớn bia đá, đứng ở chỗ này khu vực biên giới. Phía trên khắc lấy bốn chữ lớn. Vĩnh kiếp chi địa. Một cổ mênh mông khí tức bá đạo, từ trong đó tuôn ra, tu vi không đủ người nếu là nhìn đến cái này bốn chữ lớn, linh hồn đều có thể bị chấn nát. Sở Cùng Nhân, đến nơi này. Vĩnh kiếp chi địa, đúng là nơi này. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn từng nghe Ác Ma Chi Vương, thần khắp huyết nói qua nơi này, chủ nhân nơi này, chính là một cái tên gọi kiếp chủ cổ lão nguyên sơ tồn tại. Cái này nguyên sơ, chưởng quản thiên địa vạn kiếp. Sự mạnh mẽ, thậm chí từng đánh cho bị thương thần hoàng. Không nghĩ tới liền cái này vĩnh kiếp chi địa đều xuất hiện, những thứ này cổ lão tồn tại, thật đúng là nguyên một đám không ngừng ra bên ngoài bắn a. Sở Cùng Nhân lắc đầu. Hắn nhìn lấy la bàn trong tay, lộ ra một vệt vẻ suy tư. Cái này la bàn, cùng cái kia kiếp chủ cần phải có chỗ liên quan, mà cái này la bàn bây giờ lại chỉ dẫn hắn đến nơi này, chẳng lẽ cái này kiếp chủ muốn thấy mình sao? Mặc kệ nguyên do như thế nào, gặp cái này kiếp chủ liền biết. Sở Cùng Nhân bước ra một bước. Tiến vào vĩnh kiếp chi địa. Đập vào mắt chỗ. Vô cùng vô tận kiếp, trải rộng thiên địa. Phong kiếp, thủy kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp, khí kiếp. Đủ loại kiếp, lóe ra vô cùng thần quang, chấn hám nhân tâm. Mà Sở Cùng Nhân nhìn đến, có nguyên một đám tu sĩ, tại những thứ này kiếp bên trong xuyên qua, đúng là tại cùng kiếp chống lại, cái này khiến hắn mười phần kinh ngạc. Những người này, vì sao phải làm như vậy? Hôm nay, ta nhất định muốn vượt qua hỏa kiếp. Một cái tu sĩ, nhìn trước mắt hùng hùng liệt lửa, ánh mắt kiên định. Đón lấy, hắn làm việc nghĩa không chùng bước bước vào hỏa kiếp bên trong. Oanh! Trong nháy mắt, hỏa kiếp uy thế tăng nhiều. Kinh khủng kiếp lực, điên cuồng đánh thẳng vào tu sĩ kia. Tu sĩ kia phát ra trận trận rú thảm, thân thể bị thiêu đến cháy đen một mảnh, có thể qua một hồi lâu, tu sĩ này bằng vào tu vi cứ thế mà gắng vượt qua. Nhưng hỏa kiếp tiêu tán về sau, một cổ thần dị lực lượng từ trên trời giáng xuống, rót vào tu sĩ này thể nội, vô tận linh khí, hướng về tu sĩ này gào thét mà đi. Trong chớp mắt, tu sĩ này tu vi, đúng là tăng lên một cái cấp bậc. Thấy cảnh này, Sở Cùng Nhân cuối cùng là hiểu rõ. Thì ra là thế, vượt qua kiếp, liền sẽ có thu hoạch. Cái này tại trên con đường tu hành, cũng không phải là hiếm thấy sự tình. Thành tiên người, muốn độ tam tai cửu kiếp. Thành hỗn nguyên, muốn độ hỗn nguyên kiếp. Kiếp, cơ hội trải rộng người tu hành mỗi cái tu hành giai đoạn. Độ kiếp thất bại, tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Độ kiếp người thành công, liền có thể tu vi tăng lên, tính mạng chuyển tiếp. Không nghĩ tới, cái này vĩnh kiếp chi địa lại tàn lấy như thế huyền ảo, độ kiếp thành công, tu hành phi thăng, như thế nói đến, nơi này cũng là một chỗ nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại tu hành thánh địa. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm nghĩ đến. Khó trách có nhiều tu sĩ như vậy ở đây bồi hồi. Cam nguyện độ kiếp rồi. Hắn nhìn đến, có thật nhiều sinh mệnh đã đi vào thiên nhân ngũ suy giai đoạn tu sĩ, đi tới nơi này làm đánh cược lần cuối, muốn thu hoạch được tăng lên. Hắn nhìn đến, cũng trẻ tuổi có tu sĩ, vì có thể sớm một ngày trở nên nổi bật, không tiếc mạo hiểm độ kiếp, sau cùng lại là thân tử đạo tiêu. Vĩnh kiếp chi địa bên trong. Sở Cùng Nhân dựa vào la bàn là chỉ dẫn, không ngừng xâm nhập vĩnh kiếp chi địa. Mà càng là xâm nhập, cái kia ẩn chứa trong đó kiếp, liền càng là khủng bố. À, người kia là... Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là một người mặc một kiện huyết sắc áo cà sa tuấn dật nam tử, trên người đối phương tản ra nhàn nhạt huyết sắc Phật quang, mười phần tà dị. Người này, Sở Cùng Nhân cũng không xa lạ gì. Chính là ba tuần, dục Phật ba tuần. Hắn lại cũng ở nơi đây. Sở Cùng Nhân chú ý tới, đối phương giờ phút này ngay tại một mảnh nồng đậm hắc vụ bên trong, bốn phía cảnh tượng biến hóa, lại huyển hóa ra một tôn cổ Phật hư ảnh. Đó là, tối cổ chi Phật. Đây cũng không phải là bây giờ tối cổ chi Phật, mà chính là cái kia mảnh hắc vụ huyển hóa ra tới cảnh tượng. Thì ra là thế, ba tuần tại độ tâm ma kiếp. Nhìn một hồi, Sở Cùng Nhân bừng tỉnh đại ngộ, hắn suy tư một hồi, lại là ra vì loại nào đó cân nhắc, cũng không có xuất thủ đối phó ba tuần. Chương 2484, Kiếp Thần Sơn Lôi Kiếp Chi Tường, Thiên Lục Hiện Thân. Sở Cùng Nhân nhìn ba tuần liếc một chút, liền muốn rời khỏi, căn cứ la bàn chỉ dẫn, tiếp tục thâm nhập sâu vĩnh kiếp chi địa, nhưng đột nhiên ở giữa, một thanh âm gọi hắn lại, vị này hậu sinh, đừng tiếp tục tiến lên, phía trước là Kiếp Thần Sơn. Sở Cùng Nhân dừng bước lại, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đó là một cái lão giả. Đồng thời, cũng là một cái nhân tộc. Đối phương mái đầu bạc trắng, thân hình không người, dần dần già đi. Sở Cùng Nhân chú ý tới, đối phương đã đi vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới. Như không nhanh chóng độ kiếp thành công, không được bao lâu liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lão tiền bối, như thế nào Kiếp Thần Sơn? Nhìn ngươi bộ dáng này, là vừa tới cái này vĩnh kiếp chi địa a? Đúng. À, cái này Kiếp Thần Sơn, là kiếp chủ nơi ở. Cái này vĩnh kiếp chi địa bên trong rất nhiều kiếp nạn, đều là bởi vì đối phương mà sinh, mà hắn ở chi địa, có vĩnh kiếp chi địa cường đại nhất kiếp. Dù cho là chúa tể, chỉ sợ cũng khó có thể tới gần, ta nhìn ngươi còn rất trẻ, vẫn là đừng đi qua tốt. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ta trước chuyến này đến. Chính là muốn gặp kiếp chủ, cái này Kiếp Thần Sơn ta là không đi không được, bất quá vẫn là đa tạ lão tiền bối cáo tri. Đan dược này, liền tặng cho tiền bối. Sở Cùng Nhân lấy ra một viên thuốc cho lão giả. Nhưng lão giả không có nhận, nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi cái này hậu sinh, làm sao như thế không nghe khuyên bảo, cái kia Kiếp Thần Sơn đi, cơ hồ chắc chắn phải chết, ta nhìn ngươi khí tức thâm thúy, thâm bất khả trắc, muốn đến cũng là một cái nhân tộc thiên kiêu,

nghị luận ầm ĩ, mà Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, cũng có chút hiếu kỳ. Thần Khấp Huyết, nói qua người cấm vệ quân này thống lĩnh. Nếu như nói Thần Khấp Huyết là nhân tộc chiến thần, như vậy, người cấm vệ quân này thống lĩnh chính là Nguyên Sơ Thần Quốc Đao Phủ, từng nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Thần Khấp Huyết cùng đối phương giao thủ qua, trận chiến kia, không phân sàng sàng nhau. Thần Khấp Huyết chém giết qua Nguyên Sơ, liền Nguyên Sơ chi hỏa, nghịch thần dạng này thần quốc cửu khanh, đều muốn kiên kỵ, mà Thiên Lục lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài, có thể gặp thực lực của đối phương. Chí ít cũng là một tên Nguyên Sơ chiến lực. Hắn tới nơi này tìm kiếp chủ làm cái gì? Lôi kéo đối phương. Kết minh. Sở Cùng Nhân suy tư. Như kiếp chủ cũng đầu nhập Nguyên Sơ thần quốc một phương, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tâm tình của hắn dần dần có chút ngưng trọng. Muốn gặp ta, liền tự mình tiến vào đi. Kiếp thần sơn bên trong, truyền ra một cái thanh âm đạm mạc. Là kiếp chủ. Mà Thiên Lục nghe vậy, nhìn trước mắt kiếp tường, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu xanh lục, đưa tay ở giữa, một đạo lục sắc đao mang bạo phát. Cái này chém ra một đao. Trực tiếp đem bầu trời chém thành hai khúc. Lực lượng khổng lồ, để kiếp tường oanh minh rung động. Oanh. Đao quang cùng kiếp tường phát ra cùng cực đập vào. Vô số lôi kiếp liên tiếp phá nát, chỉ thấy cái kia ở trước mặt mọi người không thể phá vỡ kiếp tường, đúng là trực tiếp bị kéo ra một cái lỗ to lớn. Thiên Lục nhìn đúng thời cơ, bóng người lóe lên, trực tiếp tiến vào. Tại hắn sau khi tiến vào, cái kia kiếp tường lại lần nữa khôi phục. Sở Cùng Nhân thấy thế, cũng chuẩn bị tiến vào tìm tòi. Kiếp tường bên ngoài, vô số tu sĩ còn đang thán phục lấy Thiên Lục một đao kia cường đại. Nhưng đột nhiên, bọn họ nhìn đến một đạo bạch y bóng người, đi hướng kiếp tường. Mọi người vô cùng hoảng hốt. Thế nào, hắn cũng dự định vượt qua kiếp này tường. Hắn cho là hắn cũng là thần hoàng cấm vệ quân thống lĩnh sao? Ai, chưa chừng lại là một cái muốn chết. Chương 2485, tiếng kiếp thần sơn kiếp chủ thái độ, vạn kiếp tử có quy luật. Kiếp thần sơn lôi kiếp cực độ mạnh mẽ. Liền chúa tể cũng không dám nói có thể tùy tiện vượt qua. Cũng chỉ có thần hoàng cấm vệ quân thống lĩnh dạng này đỉnh phong chúa tể mới có biện pháp làm đến, mà nhân vật như vậy, chư thiên bên trong lại có mấy người đâu. Tại mọi người nhìn lại. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này độ kiếp tường, chỉ có một kết quả. Cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Chỉ bất quá Sở Cùng Nhân cũng không để ý tới ý nghĩ của mọi người, hắn chậm rãi đi hướng kiếp tường. Thần sắc lạnh nhạt, nhưng lôi kiếp mạnh lại là oanh minh không thôi. Tự hồ là phát giác được Sở Cùng Nhân đến. Ngàn vạn lôi kiếp hội tụ. Đúng là tạo thành một đầu vô cùng dữ tợn lôi long. Cái này lôi long sinh động như thật, hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Rống. Gầm lên giận dữ, lôi long hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng cắn xé mà đi. Bá đạo tuyệt luân thần uy, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Hắn chết chắc. Mọi người thấy cảnh này, Từ Tốn nói. Nhưng đến đón lấy phát sinh một màn, lại làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Tiện tay một kiếm vạch ra. Kiếm sáng lóng lánh. So lôi quang càng thêm tươi sáng chói mắt. Cả hai đụng vào thời điểm, không có bộc phát ra kinh khủng bực nào động tĩnh, chỉ thấy hư không vặn vẹo, đầu kia lôi long, đúng là bị hư không thôn phệ. Trong im lặng, lộ ra một cổ cực hạn đại khủng bố. Mà kiếm quang tại chém chết lôi long về sau, thế như trẻ tre, tiếp tục hướng về nơi xa gào thét mà đi, cái kia cả mặt kiếp tường bị kiếm quang đánh trúng, chỗ đến, lôi kiếp bị vô hình không gian lực lượng bao khỏa, bị tùy tiện thôn phệ hết. Kiếp tường bị kiếm quang cứ thế mà cắt ra một lỗ hổng khổng lồ. Một kiếm này, so với thần hoàng cấm vệ thống lĩnh Thiên Lục một đao kia chỉ có hơn chứ không kém. Hoảng sợ thần uy, làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối. Thẳng đến Sở Cùng Nhân đi vào kiếp tường, mọi người cái này mới chậm rãi kịp phản ứng. Nhưng trong lòng, vẫn như cũ là vô cùng rung động. Hắn là ai? Có người nuốt ngụm nước, nhìn không được dò hỏi. Không biết a, chưa bao giờ thấy qua. Xem ra chúng ta tại cái này vĩnh kiếp chi địa bên trong đời quá lâu, liền ngoại giới ra một vị kinh người như thế tu sĩ cũng không biết. Có người nhìn không được lắc đầu cảm khái. Cũng có kiếm tu nhớ lại Sở Cuồng Nhân vừa mới một kiếm kia. Ánh mắt lộ ra vô tận hướng tới, một kiếm kia để bọn hắn thấy được như thế nào kiếm đạo chi đỉnh. Kiếp tường bên trong. Kiếp thần sơn chân núi, Sở Cuồng Nhân tại vượt qua kiếp tường về sau, cảm giác được có một loại vô cùng thần dị lực lượng từ trên trời giáng xuống, đem chính mình cho bao phủ. Lực lượng kia, hóa thành vô cùng tinh thuần tu vi, tràn vào trong cơ thể hắn. Thậm chí đủ để cho một cái quân vương tăng lên một cấp bậc. Cái này đối với những khác người mà nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng lớn tạo hóa, nhưng đối với Sở Cuồng Nhân loại tầng thứ này tu sĩ tới nói, lại không tính cái gì. Hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia kiếp chủ. Hắn nhìn về phía đỉnh núi, vừa sải bước ra, hướng cung điện kia lao đi. Rộng rãi thần dị cung điện bên trong. Một cái tóc tím trung niên nam tử ngồi cao tại một trương trên vương vị, nam tử này toàn thân cuốn quanh lấy từng đạo kiếp quang, hai con mắt như điện, lộ ra uy nghiêm. Hắn, chính là kiếp chủ. Nắm giữ thiên địa vạn kiếp cổ lão nguyên sơ tồn tại. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một cái hắc bào nam tử, chính là Thiên Lục. Thiên Lục khí tức rất rét lạnh. Hai con mắt màu xám, lộ ra so hàng băng còn muốn thấu xương vạn lần lãnh quang. Đó là một loại làm người tuyệt vọng lạnh. Thế nhưng là, tại kiếp chủ trước mặt, Thiên Lục không tự chủ được thu hồi phần này làm người tuyệt vọng lạnh lẽo, thần sắc mang theo một số tôn kính. Dù sao, người trước mắt này là trong thiên địa này cổ xưa nhất tồn tại cường đại một trong, thậm chí tới một mức độ nào đó có thể cùng thần hoàng đánh đồng. Không ai có thể ở trước mặt hắn bảo trì ngạo tính. Thiên Lục cũng làm không được. Gặp qua kiếp chủ. Ngươi mục đích tới nơi này, ta đã xem rõ ràng, trở về nói cho thần hoàng tử, trận này thần chiến, ta vẫn như cũ sẽ không nhúng tay. Kiếp chủ thản nhiên nói. Ra vì loại nào đó cân nhắc, hắn chưa bao giờ tham dự qua thần chiến. Nghe được hắn, Thiên Lục ánh mắt lóe lên, một chút yên tâm, tiếp lấy tiếp tục nói, kiếp chủ là trong thiên địa này tồn tại cường đại nhất một trong, nếu ngươi có thể gia nhập ta Nguyên Sơ thần quốc, trợ giúp thần hoàng. Như vậy nhất định có thể tăng tốc để thiên địa này khôi phục nguyên thủy trạng thái, cái kia đối với kiếp chủ tới nói cũng có trợ giúp a. Hắn thấy, kiếp chủ cũng là nguyên sơ một trong. Chỉ cần thiên địa này trở lại trạng thái nguyên thủy, tái hiện khởi nguyên thời đại. Như vậy, thân là nguyên sơ kiếp chủ cũng có thể đạt được lợi ích. Ta nói qua, ta sẽ không tham dự thần chiến, không quản các ngươi hứa hẹn ta chỗ tốt gì, lại hoặc là, thần chiến kết quả sau cùng lại là như thế nào. Ta cũng sẽ không tham dự vào, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Kiếp chủ thản nhiên nói. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua hư không, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Tốt, ngươi tới nơi này sứ mệnh hoàn thành, rời đi đi. Kiếp chủ, ngươi. Thiên Lục còn muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì. Nhưng đột nhiên. Một đạo kiếp quang đem hắn bao phủ, Thiên Lục chỉ cảm giác đến thân thể của mình không bị khống chế bay ra ngoài. Chờ hắn lấy lại tinh thần, chính mình ra kiếp thần sơn. Thật mạnh. Thiên Lục đồng tử hơi hơi co rụt lại. Mình nói như thế nào cũng là một cái đỉnh phong chúa tể. Nhưng lại liền kiếp chủ một chiêu đều không chặn được. Đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền đem chính mình cho đưa ra kiếp thần sơn. Mà chính mình, thế mà liền một chút sức chống cự đều không có. Không hổ là đã từng kích thương thần hoàng tồn tại. Thiên Lục âm thầm sợ hãi than nói. Đón lấy, hắn liền dự định trở về phục mệnh, nhưng đột nhiên, hắn nghe được bên cạnh có người nói, người trẻ tuổi kia thật không biết là lai lịch gì. Lại cũng có thể phá vỡ lôi kiếp, xem ra so với cấm vệ quân thống lĩnh còn mạnh hơn bộ dáng. Nghe đến nơi này, Thiên Lục dừng bước. Trừ mình ra. Thế mà còn có người tiến vào kiếp thần sơn. Là ai? Thiên Lục hơi nghi hoặc một chút. Hắn tiếp tục nghe ngóng một hồi. Bạch y, nhân tộc, dùng kiếm. Điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến một người. Hiện nay nhân tộc bên trong, có năng lực tiến vào kiếp thần sơn, ngoài trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, không làm người thứ hai chọn, hắn cũng đi tới nơi này, kiếp chủ đột nhiên để cho ta rời đi, chẳng lẽ là bởi vì muốn gặp hắn? Giữa bọn hắn, đến cùng có liên hệ gì? Thiên Lục ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Cùng Sở Cuồng Nhân một dạng. Hắn cũng sợ kiếp chủ đứng ở địch nhân phía kia.